Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 844, chương 73 kế hoạch ở ngoài. Triệu Phong túng túng mà nhìn đại ma nữ. Đại ma nữ hơi hơi mỉm cười, bỗng nhiên vỗ vỗ đầu vai hắn, như là vì hắn quét tới đầu vai cho bụi. Cha, ngươi có nghĩ đương hoàng đế? Chợt nghe bùm một tiếng, lão xúc sinh cư nhiên quỳ xuống, kêu khóc nói, ta tổ tông, ngươi đừng dọa cha nha. Cha kiếp này không cầu khác, liền muốn mang thái thái, hai cái di nương cùng ngươi bọn muội muội quá sống yên ổn nhật tử. Cha cái gì đều nghe ngươi, nhưng ngươi xem ở cha tốt xấu sinh ngươi một hồi, ngươi đừng mưu hại cha một cái. Mưu phản tội lớn nha. Triệu Thanh Y nhướng mày, nói, mưu phản hai chữ, ngươi kêu đến lớn tiếng như vậy, là lo lắng người khác nghe không thấy sao? Ách, lão xúc sinh đánh cái cách, hoảng sợ mà nhìn nàng, nói, ngoan nữ nhi, ngươi buông tha cha đi, Triệu Thanh Y này một năm đều suy nghĩ tìm so Hoắc gia càng thích hợp tạo. Phản tuyển thủ, vẫn luôn tìm không thấy có thể so sánh Hoắc gia tốt. Có năng lực, dễ bề khống chế, sẽ không phản phệ nàng, lại có thể mặc kệ Trung Nguyên Vương Triều làm trên biển khai thác người. Nàng không nghĩ đương hoàng đế, thời đại này nàng phải làm hoàng đế, bắt gặp người trong thiên hạ phản đối, lại sẽ có dã tâm ra coi đây là danh không ngừng hưng binh. Thiên hạ liền không thể mau chóng bình tĩnh, thiên hạ thực lực phái chung. Trừ bỏ nàng có thể thiệt tình duy trì nữ tử đương hoàng đế ở ngoài, liền Lục gia đều sẽ không duy trì nữ tử đương hoàng đế. Lục Húc sẽ là nàng trượng phu, nàng nếu làm hoàng đế, người khác cũng nhất định làm cho bọn họ nhi tử mà không phải nữ nhi đương thái tử. Lục thị tông tộc tất nhiên lấy Lục gia lấy nàng mà đại chi. Dù sao cũng là nam quyền xã hội, nàng nguyện ý đẩy người khác đương hoàng đế, nhưng tuyệt không sẽ chính mình xưng đế sau bị người mượn sắc đưa ra thị trường. Bởi vì người sau sẽ làm nàng thực khó chịu, này liền giống vậy, nàng cho ai chính là ai, nhưng nàng không có cấp khi người khác không thể dùng âm mưu tới đoạt. Liền tính là Võ Tắc Thiên, kia cũng là ở mở ra đại đường, nàng là Lý thị chủ mẫu, nhi nữ đều là Lý gia cốt nhục, ở nàng đương hoàng hậu khi liền cầm quyền. Lão niên mới xưng đế, nếu là ở nguyên, Thanh Linh tinh dân tộc mâu thuẫn nghiêm trọng vương triều. Còn có thể đem khôi phục Hoa Hạ đại nghĩa thẻ bài dựng thẳng lên tới. Hiện tại nàng chẳng những không thể dựng, nàng bản thân chính là tôn thất, ở người trong thiên hạ xem ra chính là một cái tôn thất nữ tử muốn mưu đoạt đại vị. Tôn thất có như vậy nhiều nam nhân, nơi nào luân được đến nàng. Triệu Thanh Y nhưng không nghĩ vì cái nhiệm vụ hao hết chính mình thanh xuân. Thiên đế đều đương 3.000 nhiều năm, đương hoàng đế có ý tứ gì? Triệu Thanh Y thấy lão xúc sinh dọa thành như vậy, thở dài, ngươi đứng lên đi, bị hại nhân nhìn đến, ngươi còn lại một chút thể diện cũng không có. Triệu Phong bò lên, nói, ngoan nữ nhi, ngươi thật sự không cần dọa cha. Cha chịu không nổi dọa, Triệu Thanh Y cũng không có quyết định. Bởi vì đem Triệu Phong đương con rối, có thể hay không làm hắn chiếm chỗ tốt, lại nói Triệu Thác còn sống. Triệu Phong nếu là đương con rối hoàng đế, Triệu Thác làm duy nhất nhi tử liền sẽ đã chịu thần tử ủng lập vì thái tử. Lật đổ Đại Tấn quốc hào, nhưng hoàng thất vẫn là Triệu gia người, có thể hay không quá tiện nghi Triệu thị, tuy rằng nàng cũng họ Triệu. Triệu Thanh Y nói, ta thấy ngươi đối với hoàng đế, xương cốt liền mềm, chỉ sợ ngươi là thực hâm mộ hắn có thể đương hoàng đế. Triệu Phong nói, tuyệt đối không có, ta nhưng không có những cái đó bản lĩnh. Triệu Thanh Y nghĩ thầm lúc này liền nàng đều không biết tương lai sẽ phát sinh chuyện gì, cũng liền không nói chuyện vấn đề này. Sáng sớm hôm sau, Dương Kiếm Phong vận bạc đội ngũ còn không có tới. Vương Di Nương tự mình tới hoa viên, đánh gãy nàng mang theo tiểu mi mi luyện công, cùng nàng nói đến khách nhân. Triệu Phong làm nàng đi đại sảnh trông thấy. Triệu Thanh Y lý vạt áo, nói, cái gì khách nhân, cha như thế nào sẽ làm ta đi gặp. Triệu Phong thê thiếp mỗi người cùng nàng giao hảo, các các nàng chưa từng có gặp qua đại ma nữ đáng sợ một mặt. Cho nên Vương Di Nương còn cười cùng nàng nói, là cái tuấn lãng bất phàm lang quân, sợ là công gia cấp cô nương tuyển. Triệu Thanh Y phụ xuống tay, nhất phái phong lưu, đạm đạm cười, nói, sao có thể đâu, cha nào có cái này tâm ni, nàng tưởng nói hắn nào có cái này là gan. Nhưng là ở người khác trước mặt không vạch trần, Vương Di Nương nói, hôm nay phu nhân thân thể thiếu an, Liễu Thị Thị lại đi xa xưởng, cho nên công gia mới làm ta đi thu những cái đó quà tặng. Vị kia lang quân chính là nâng bốn nâng lễ trọng tới, Triệu Thanh Y nói. Lượng cha cũng không dám đem ta bán, Vương Di Nương bồi cười nói. Thanh Y, công gia như vậy thương ngươi. Sao có thể, công gia tự nhiên là cho ngươi tuyển tốt nhất. Ta trộm nhìn kia lang quân liếc mắt một cái. Thật sự thiên tiên giống nhau nhân phẩm mà ni ngươi mau quay trở lại đi, Triệu Thanh Y vẫy vẫy tay. Nói. Vương Di Nương, ngươi khẳng định là nghĩ sai rồi. Cha không dám làm chuyện này. Lại nói, thực sự có nam khách tới cửa. Quốc công phủ nào có làm ta đi gặp khách, Vương Di Nương lẩm bẩm. Nói cũng là, kia công gia vì cái gì làm người truyền lời cho ta. Chỉ chốc lát sau, Triệu Thanh Y đều vạch trần đáp án. Chỉ thấy Triệu Phong bồi một cái hồng y tuyệt sắc nam tử vào vườn. Kia nam tử mặc mi như đại, mắt nếu điểm sơn, mũi cao thẳng, má như mỹ ngọc, không phải Lục Húc là ai. Triệu Thanh Y cũng không cấm giật mình, ngày hôm trước mới cùng hắn tách ra, hắn hồi hắn cha ở kinh biệt thự trụ đi, hắn làm sao dám như vậy tới cửa tới. Triệu Phong cười lại đây, nói, ngoan nữ nhi, ngươi xem ai tới. Triệu Thanh Y mặt cương một hồi lâu. Mang theo dò hỏi chỉ ý nhìn về phía Lục Húc, Lục Húc chiều nàng ấp ấp, nói, sư muội, Triệu Phong không nghĩ Vương Di Nương nghe xong không nên nghe đi. Nói, khách quý tới, ngươi tự mình đi chuẩn bị tốt nhất yến hội, Vương Di Nương hoàn hồn. Sau đó mang theo Triệu Thanh Mi đi xuống, bước chân nhẹ nhàng, Triệu Thanh Y thở ra một hơi, nói, sao ngươi lại tới đây? Lục Húc hơi hơi mỉm cười. Nói, tới bái phỏng một chút Trấn Quốc công. Triệu Phong bồi cười nói. Thanh Y, nguyên lai ngươi sư huynh là Lục đại nhân trong phủ công tử. Này thật sự cực hảo. Triệu Thanh Y tuy rằng bị ngoài ý muốn đánh bất ngờ, nhưng cũng không có làm cho Triệu Phong đối mặt Lục Húc chửi ầm lên. Bọn họ cảm tình cũng tiến vào ổn định kỳ, trước mặt người khác là phải cho hắn mặt mũi. Lục Húc nói, sư muội, lúc này lại ly kinh, chỉ sợ lại muốn quá một năm mà ni ta là nên tới cửa tới bái phỏng một chút. Nếu không mất lễ nghĩa, trong bữa tiệc, Lục Húc liền uyển chuyển mà nhắc tới hôn sự. Triệu Phong tự nhiên cười đến mặt mày hớn hở. Triệu Thanh Y nhìn Lục Húc cùng Triệu Phong đem rượu lui tới. Phiên trợn trắng mắt, nàng đều đáp ứng ít nhất sang năm nhất định cùng hắn thành thân. Hắn còn muốn tới cửa tới. Này chỉ sợ là Lục gia trưởng bối cấp bước, vô luận võ lâm vẫn là quan trường thế gia, bàn chuyện cưới hỏi đều là có trình tự tính lễ tiết. Triệu Thanh Y có thể ngoại lệ, người khác là làm không được, thấy bọn họ đều nói tới Lục gia trưởng bối trở lên môn tới. Chính thức cầu hôn, trao đổi thiếp canh linh tinh, Triệu Thanh Y không cấm nói, các ngươi không cần gióng trống khua chiêng, còn có cha ngươi. Nếu là làm hoàng đế biết ngươi có giang hồ thế lực, nhật tử có thể quá đến sống yên ổn sao? Triệu Phong nói, ta có cái gì giang hồ thế lực? Triệu Thanh Y nói, ngươi có thể cùng người khác nói rõ ràng, ta cùng ngươi không có một chút quan hệ. Triệu Phong thầm nghĩ, xác thật cùng ta không có quan hệ, chính là hắn cùng người khác nói chính mình cũng là đại ma nữ thủ hạ chịu áp bách giả. Ai tin? Lục Húc nói. Mỗi năm trong kinh có bao nhiêu người gả cưới? Chính chúng ta không nói. Hẳn là không có như vậy nghiêm trọng. Triệu Thanh Y nhìn một cái Triệu Phong. Nói, cha, ngươi chỉ cần không đáng ta kiêng kỵ. Khác đều là chính ngươi sự. Ta dù sao ở bên ngoài cũng chịu không đến ảnh hưởng. Nếu có người nhân ta thân phận, đem ngươi lấy trụ áp chế ta. Ta nhất định là mặc kệ. Bất luận là ai, ngươi minh bạch sao? Triệu Phong nói, Hảo hảo, ai sẽ dùng ta áp chế ngươi? Ngươi ở giang hồ còn có kẻ thù sao? Triệu Thanh Y hướng hắn nhướng mày. Ha ha cười, ngươi cảm thấy đâu? Triệu Phong nghĩ đại ma nữ không gì kiêng kỵ, chỉ sợ thật là có kẻ thù. Lại nói hiệp dùng võ Phạm Húy. Nếu hoàng thượng biết hắn có như vậy nữ nhi, lại lòng nghi ngờ với hắn, tìm không ra đại ma nữ, lấy hắn làm mai tử, như thế nào cho phải? Triệu Phong nói, cha đã biết, cha nhất định điệu thấp, sẽ không thổi phồng nữ nhi của ta là tinh nguyệt giáo người, Triệu Thanh Y nói. Kỳ thật, ta không phải tinh nguyệt giáo, Triệu Thanh Y không thể không lại lưu hai ngày. Cả đời một lần, nhân nhượng một chút trưởng bối cũng không có ác ý trình tự. Lục phụ mang theo Lục Húc tự mình tới cửa tới cầu thân. Hai nhà liền đính hôn sự, hai nhà đều không có nhiều lộ ra. Triệu Phong tuy rằng bị nhân xâm bổn, lại có nón xanh vương thanh danh, triều đại tôn thất không ít, quốc công tước vị không cao không thấp, nhưng là đơn từ quan chức tới nói, quốc công phủ sẽ không xứng với thị lang phủ. Định ra việc hôn nhân lúc sau, Triệu Thanh Y mới mang theo Hoàng Kim Ly Kinh, Lục Húc cũng an tâm, hai nhà ước hảo, năm nay cuối năm hồi kinh thành thân, Đông Hải Mỗ Hải Vực, năm trước cuối năm, Viễn Dương công ty hai tàu chiến hạm ở Đông Hải Mỗ Hải đảo hóa trang tượng phỏng chế thêm, nông, hạm pháo, chính thức trở thành chiến hạm mân y hải đảo thượng chế, pháo xưởng đã gia tăng sinh sản. Nhưng là rốt cuộc xây lên tới không lâu, mỗi một loại nguyên liệu đều phải từ lục thượng vận lại đây. Chính sử thượng Minh Triều khi thợ thủ công liền có chế các loại hỏa, khí năng lực. Giang Nam người giỏi tay nghề tụ tập nơi, chỉ cần có tiền cùng nguyên dương, chế tạo hiệu suất liền rất cao. Hoắc Thiên phóng trừ không ra thân tới quản lý Viễn Dương công ty. Hắn Hoắc gia cũng không mặt làm đừng phái bằng hữu thế hắn gánh chuyện đó. Hắn ở lâu ở Hàng Châu, đã muốn ứng đối giang hồ các gia các phái đối Hoắc gia chất vấn. Cũng muốn phòng bị U Minh Vương người trả thù, cho nên, Bồng Lai phái cùng Lục gia ở Viễn Dương công ty lời nói quyền tăng mạnh. Liền nguyên Lai Hoắc gia người ẩn ẩn cũng có buông lỏng ý tứ. Hoắc Thiên Phóng còn không thể trách bọn họ, bởi vì Triệu Thanh Y nguyên bản là khiêm nhượng Hoắc gia. Hiện tại Hoắc gia không rảnh cầm quyền, là chính bọn họ vấn đề. Trang thượng pháo hai điều chiến thuyền, Triệu Thanh Y đem này mệnh danh là Khương Thượng Hào cùng Bạch Khởi Hào. Khương Thượng bị lịch đại hoàng đế truy vì võ thánh, Bạch Khởi giết chóc vì rằng quá nặng, nhưng ở danh tướng chung cũng là siêu cấp tuyển thủ, niên đại sớm hơn binh tiên Hàn Tín, Triệu Cẩm Sơn cùng Antonio thập phần hưng phấn. Trên thuyền tái chính là Hán Tây hỗn hợp thủy binh tạo đội hình. Triệu Cẩm Sơn đảm nhiệm hai hạm tạo đội hình chỉ huy. Antonio đảm nhiệm phó chỉ huy. Triệu Thanh Y đứng ở Khương Thượng, Hào Xia Bản Thượng. Quan sát đến hai chiếc thuyền dựa vào chỉ huy lộ tuyến đi cùng bắn bia. Bởi vì lần đầu thủy thượng bắn bia, mệnh trung suất cũng không quá cao, thanh thế lại rất lớn. Ầm ầm ầm pháo thanh cùng mặt biển vẩy ra bọt nước làm người cảm thấy sợ hãi. Hai tàu hạm đánh xong pháo, đánh ra tín hiệu cờ hồi cảng, Triệu Cẩm Sơn thập phần ngượng ngùng, cùng Triệu Thanh Y nói. Trưởng môn sư muội, ta không có luyện hảo thủy binh, mất mặt Triệu Thanh Y nói. Không phải đánh trúng hai cái bia sao? Triệu Cẩm Sơn mặt càng hồng, nhất thời nói không ra lời. Antonio ở Trung Nguyên ngây người mấy năm, đã có thể nói không tồi Hán ngữ, người phương Tây sẽ không khiêm tốn. Vì thế nói, hôm nay pháo thủ nhóm là lần đầu tiên trên biển bắn bia. Có thể mệnh trung liền không tồi, chúng ta ở trên đảo cũng không có luyện vài cái. Ta tin tưởng chúng ta có thể càng đánh càng tốt, lại quá hai năm, chúng ta có nhiều hơn pháo thuyền. Liền dám mặc quá hải tặc hải vực đi phỉ luật tân, Triệu Thanh Y cũng không có mở miệng hống Triệu. Cẩm Sơn, nàng muốn bồi dưỡng thành đại tướng quân đồng môn sư huynh. Tổng sẽ không điểm tâm này lý thừa nhận năng lực đều không có. Chiến thuyền phản hồi hải đảo càng tránh gió. Dọc theo đường đi Lục Húc thế nhưng không nói gì. Hắn bỗng nhiên phát giác đại trượng phu sinh với trong thiên địa. Võ võ công tu vi thật sự không phải quan trọng nhất. Ở nàng dốc lòng từng giọt tích lũy. Tổ kiến mộng tưởng hạm đội khi, hắn còn ở luyện võ. Hắn ở cái khác phương diện cũng muốn đuổi kịp nàng nện bước. Triệu Thanh Y cùng Lục Húc lại tham quan hải đảo thượng từ Bồng Lai phái tam sư huynh Lý Vô Ưu. Thẳng quản đúc pháo xưởng cùng hỏa, dược xưởng. Lý Vô Ưu ở Tử Dương chân nhân tám đại đệ tử chung. Luyện võ tư chất tương đối bình thường. Nhưng là hắn ở tạp học thượng tẩm doanh tương đối thâm ân y hỏa, dược vốn là đạo gia luyện đan. Gia phát minh, Bồng Lai phái liền có phương diện này điển tịch, Lý Vô Ưu cũng gặp qua. Triệu Thanh Y liền đem việc này giao cho hắn. Đãi ngộ từ hậu, như vậy Triệu Cẩm Sơn phụ trách luyện Bồng Lai phái nhóm đầu tiên dòng chính thủy binh. Lý Vô Ưu quản trên đảo binh, nhà xưởng, cho nhau hợp tác, cho nhau chế hành. Mà Lục gia ở Viễn Dương công ty trọng điểm đặt ở Thương Mậu Thượng. Bởi vì bọn họ có rất nhiều sản nghiệp, tác giả có lời muốn nói. Lệ hành tuyên truyền, 9 tháng đem đổi mới văn nam chủ có 14 cái áo choàng. Hết chương.